em về nhà cùng bà nội bàn bạc đi. Nghe Thường đi theo bên cạnh anh, muốn nói lại thôi, như vậy làm. Làm phiền anh lắm không? Vấn đề không lớn. Viêm Trì nhìn cô một cái, em quyết định đi sau đó chúng ta liền ký hợp đồng. Mấy thủ tục này đơn giản thôi, chậm rãi mà làm, ừm. Nghe Thường phút chốc cảm thấy xúc động trong lòng, anh ấy biết sự kiện này đối với cô có bao nhiêu quan trọng. Vậy mà không hề gây khó dễ một chút nào, trong lòng dường như có một luồng nhiệt nóng trào lên, ấm áp tràn đầy, cảm giác mắc nợ và tội lỗi không thể diễn tả từ từ bủa vây. Nghe Thường mím môi nhìn bóng hình người đàn ông trước mặt, giọng nhỏ nhẹ, cảm ơn anh. Viêm Trì khóe môi nhếch lên, nhìn thấu ánh mắt sâu kín của Nghe Thường, anh nhướng mày, biểu cảm em sao thế, dừng lại bước chân anh hỏi đổi ý sao, hay là em cảm thấy em không đáp ứng theo anh phải liền trở mặt mới hợp lý. Lập tức bị nói thẳng vào nội tâm, Nghe Thường hai má hơi hồng hồng. Viêm Trì nhìn cô chăm chú, Nghe Thường, em cũng quá xem thường anh đi. Anh cố ý thổ lộ tình cảm trước sau đó mới thông báo đến chuyện nhà cổ là vì để cô không có gánh nặng tâm lý. Đương nhiên là không hề muốn biến sự kiện này trở thành một con bài mặc cả tình cảm. Nếu không chính anh cũng quá xấu xa rồi. Nghe Thường lắc đầu, vội vã lên tiếng, không phải, em là. Nghẹn lời, tâm tình của cô hiện đang quá phập phồng vi diệu, căn bản không thể nào nói chuyện trôi chảy, yên tâm. Anh cười nhẹ, thản nhiên nói cho dù em không phải là người phụ nữ của anh. Chuyện nhà cổ này anh vẫn xử lý như thế, anh liếm liếm môi, nhìn thẳng về phía cô, cho dù hiện tại em không đồng ý, nhưng sớm muộn gì lão tử cũng sẽ theo đuổi được em tới tay. Sau khi về đến nhà, Nghe Thường lập tức cùng bà nội chia sẻ tin tức tốt. Nghe Hồng Hạnh cũng vô cùng bất ngờ, không ngừng hỏi đi hỏi lại cháu gái xác nhận mấy lần, bà cụ cao hứng đến không ngủ được, nói một hồi là bà sống ở đâu cũng được, miễn là còn nhà cổ, lát sau lại nói với Nghe Thường về việc mua nhà mới. Rồi lại đến cả của hồi môn. Cuối cùng, Nghe Hồng Hạnh rất vui, trầm ngâm, bà thực sự không ngờ họ lại làm thế này. Con nói xem, chúng ta có nên mời Viêm tiên sinh đến nhà dùng cơm không? Nghe Thường mi mắt chớp chớp hai cái, muốn kết thúc chủ đề. Cô nhắc bà nội đi ngủ sớm sau đó cũng trở về phòng mình, thay quần áo và tắm xong, nằm trên giường cầm điện thoại lên. Thanh thông báo trống không, chẳng có thông báo tin nhắn mới nào. Nghe Thường mở WeChat, lông mi rủ xuống. Anh ấy vẫn còn khó chịu sao? Xem ra qua hôm nay quả thực sẽ không tìm cô nữa. Nghe Thường vươn tay, lấy Pikachu từ trong túi ra, gắn lên đầu giường. Cô đang nằm trên giường, chán nản nghịch ngợm trong chóng nhỏ trên mũ bảo hiểm của Pikachu. Nhìn trong chóng nhỏ quay quay, Nghe Thường mãi cho đến nửa đêm cũng không hề buồn ngủ. Vì một đêm mất ngủ này, liền sáng hôm sau cô ngủ say đến nỗi chuông báo thức treo vang ầm ĩ mà vẫn không hề hay biết. Nếu không phải bà nội nghe được lên lầu gọi, Nghe Thường hẳn là còn không có tỉnh ngủ, thu thập đồ đạc ổn thỏa, xe cô gọi cũng đã đến. Nghe Thường vội vàng rời đi đến cả ăn sáng cũng không kịp, Nghe gia không có mở gian hàng trên Internet, nhưng danh tiếng và tay nghề vẫn rất nổi tiếng, tiếng lành đồn xa, khách hàng muốn gặp đều gặp không xuể. Thậm chí nhiều khách hàng còn là thế hệ tổ tiên, cùng thế hệ của ông bà cố có mối quan hệ qua lại. Khách hàng lớn tuổi, Nghe gia thỉnh thoảng mới đến nhà để thiết kế y phục. Hôm nay cô đi đến nhà khách hàng này là khách hàng mới. Chỉ là Gia Gia khi còn sống có dặn dò qua, nếu bọn họ muốn đặt làm thì nhớ phải nhận làm cho thật tốt. Địa chỉ ở Quang Lang Sơn Cư, khu biệt thự sang trọng nổi tiếng bậc nhất thành đô. Sườn xám của Nghe Gia rất đắt khách, thường là những người giàu có và nổi tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy vị khách hôm nay, ánh mắt cô vẫn là thực sự sáng bừng lên. Một phụ nữ trung niên bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, khuôn mặt như đĩa bạc, đầy đặn phúc hậu, lông mày nhẹ nhàng. Ôn hòa, không hề mang thù địch, ác ý, điều hiếm thấy là từ cái nhíu mày và nụ cười, bà ấy vẫn giữ được phong thái trẻ trung. Thoạt nhìn, đây chính là một người vợ trong gia đình giàu có, cả nhà hòa thuận, cuộc sống rất hạnh phúc. Bà mình giới thiệu họ Hứa, là kiểu người hào phóng, vui vẻ nhiệt tình mà Nghe Thường rất thích. Hứa phu nhân không vội lấy số đo mà trước tiên đưa Nghe Thường đến hoa viên dùng trà. Bà chưa từng làm sườn xám bình tại, nhưng cư nhiên hiểu biết rất nhiều. Lời ra khỏi miệng các niên đại chủng loại hay chất liệu, đều hiểu rất rõ ràng. Nghe Thường trong lòng lặng lẽ tăng thêm hai phần thân thiết với vị Hứa phu nhân này. Dùng sườn xám trang điểm chính mình thì chính là khách hàng. Mà thật tình vui vẻ hiểu biết về sườn xám, Nghe Thường sẽ vui vẻ mà coi là một người bạn có cùng sở thích. Đợi hơn nửa năm, cũng xem như đến lượt ta. Hứa phu phân cười khanh khách nói, năm ấy làm cho ta là gia gia của con đấy, không ngờ đến lần tiếp theo lại là lâu như thế này đây. Nghe Thường sửng sốt, phu nhân từng đặt sườn xám từ gia gia sao? Ta đã đến tìm ông ấy, nhưng không có kết quả. Hứa phu nhân thở dài lắc đầu, lúc lấy số đo, ta đột nhiên mới biết đang mang thai lão nhị, bà bất lực thở ra, ta tức quá, lúc chồng về nhà ta đã mắng ông ấy rất lâu. Sau này, ta đến gặp gia gia con lần nữa, lúc ấy ta hoàn toàn nhìn không được mà khóc lên, nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Nghe Thường, bà cười có chút ngượng ngùng, đừng cười, lúc đó ta đã đợi rất lâu, tâm tâm niệm niệm rất muốn làm sườn xám a. Lúc gia gia con vừa thấy ta khóc liền ha ha nở nụ cười, bảo rằng sẽ làm cho ta hai bộ, lúc mang thai cũng có thể mặc, nhưng ta không đồng ý, sau ông ấy lại nói chờ ta sinh xong thì sẽ làm, đến lúc đó ông ấy sẽ tự mình đến cửa làm cho ta. Nghe Thường giật mình, nguyên lai là như vậy. Hứa phu nhân gật đầu, kết quả sinh lão nhị xong ta bận tối mặt. Sau vài năm lại di cư không ở tại thành đô nữa. Một lần đi này đi hẳn 20 năm, lão nhân gia cũng đã. Bà nhìn về hướng Nghe Thường, ánh mắt động dung cảm khái, ta không nghĩ đến ông ấy thật sự vẫn nhớ kỹ ta. Để con đến đây, Nghe Thường gật đầu, nở nụ cười, gia gia con tính tình như vậy đấy ạ, chỉ cần là lời ông hứa hẹn thì nhất định thực hiện. Hứa phu nhân đáp đúng, lại nói, không có tâm tính như vậy, cũng không thể trở thành sườn xám đại sư, đã định một chuyện, trung cả đời. Suy nghĩ độc đáo, ngàn người kính nể, bà nhìn Nghe Thường, nghiêm chỉnh nói, gia gia con thật sự là một nghệ nhân sườn xám giỏi. Nghe Thường hốc mắt đều có chút cay cay, không nghĩ đến phu nhân còn cùng gia đình con có ngọn nguồn sâu xa. Như vậy, cô xúc động, vậy để con tặng phu nhân hai kiện váy lót đi, phu nhân thích tơ tằm hay chất liệu nào khác? Hứa phu nhân kinh ngạc, vội vàng từ chối, thế nào ta lại không biết xấu hổ thế chứ? Nghe Thường mỉm cười, không sao ạ, đổi lại nếu là gia gia ông ấy cũng sẽ làm như thế. Cô thật sự rất cảm động vì sự hiểu biết và đánh giá của hứa phu nhân dành cho ông cố của mình. Và khi bà ấy cười, luôn mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc không thể nói rõ. Hứa phu nhân cười cười, cũng không khách khí nữa, đứng dậy dẫn Nghe Thường đi phòng thay đồ. Trong quá trình lấy số đo, bà lại hơi giận dỗi như một tiểu cô nương, phàn nàn sau khi sinh thân hình trở nên xấu xí, có mỡ bụng, bắp tay cũng to hơn, việc này không sao. Nghe Thường an ủi, bình tài sườn xám lại không quá chú trọng việc thắt eo, không lộ bụng đâu à, dáng người nào mặc cũng đều tốt. Sườn xám từng là trang phục ai ai cũng mặc, không ai là không có khuyết điểm, ai nói. Bà hứa vặn lại, bà nhìn lên nhìn xuống Nghe Thường, ta không thấy dáng người con có khuyết điểm gì, cô giật mình. Ngượng ngùng cười, hứa phu nhân tiếp tục lặng lẽ nhìn cô gái đang bận rộn cầm thước, bà chưa thấy một cô gái trẻ nào có thể mặc sườn xám đẹp như vậy, khí chất, sự quyến rũ và tu dưỡng bản thân không gì sánh được, hoàn toàn khác những cô gái đắp hàng tá hàng hiệu nổi tiếng lên người, gia tộc truyền thống, gia học uyên bác, bà hứa ánh mắt càng ngày càng quanh co, ân cần vỗ nhẹ vào tay Nghe Thường, con gái, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tay cầm thước của Nghe Thường khựng lại, 22 ạ. Cô có điểm cảnh giác nhìn ánh mắt hứa phu nhân. Không biết vì cái gì, đại khái cô làm công việc này rất vừa ý các phu nhân, nhiều khách hàng đều muốn mai mối cho Nghe Thường. Một hồi là công tử nhà này, một hồi là con trai nhà kia. Nghe Thường tránh không kịp, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối khách hàng, cô đôi lúc có chút khổ não. Bất quá cũng may vị hứa phu nhân này chỉ cười cũng không nói nữa. Sau khi lấy số đo xong, hai người hẹn thời gian thử đồ. Hứa phu nhân kiên trì dùng xe nhà tiễn Nghe Thường về, cô cũng không tiện từ chối bèn lên xe. Một chiếc Mercedes đen chạy nhanh ra khỏi cửa lớn biệt thự, Nghe Thường đeo tai nghe sử dụng điện thoại, không có chú ý tới một chiếc mô tô đen đang phi nước đại qua đuôi ô tô. Chiếc mô tô đi vào khu biệt thự, đánh lái nhẹ vào biệt thự ven hồ, phanh gấp ở sân trước. Viêm Trì cởi mũ bảo hiểm, một tay rút chìa khóa xe, không nhanh không chậm tiến vào cửa. Đứng ở đại sảnh Hứa Chi Lan thấy anh tiến vào, giật mình ngạc nhiên. Ôi, khách đến chơi nhà sao? Bà nhìn con trai liếc mắt một cái, hôm nay thế nào biết trở về? Bình thường gọi con cũng không về, mẹ. Viêm Trì chào hỏi, con người đen thản nhiên đảo một vòng, lão đầu nhi không ở nhà, lại đi xem đồ cổ. Hứa Chi Lan lắc đầu, nhìn Viêm Trì ngồi vào ghế đối diện, bà lại bị dọa nhảy dựng, trời ơi, hôm qua con không ngủ sao? Hai mắt đều đen cả rồi, Viêm Trì không chịu nói gì. Một tay lấy điện thoại ra, hai chân thả lỏng trên ghế sofa, Hứa Chi Lan lại hướng phòng bếp, dì ơi tối nay làm món cá nhé. Viêm Trì trở về, đợi cho cơm trưa bày ra bàn, Hứa Chi Lan vừa cười vừa nói, ta hôm nay quen một cô gái, Viêm Trì nhấc lên mí mắt không trả lời, đặc biệt tốt, xinh đẹp lại biết cách nói chuyện, có tu dưỡng, trong nhà cũng có nền tảng.

các ngươi đây là thương lượng. Nghe Thường Tây lấy bánh ngọt bị bắt dừng lại, cô nâng mắt nhìn thấy khuôn mặt hớn hở hóng chuyện của bạn thân, bất đắc dĩ cười khẽ, không có. Giang Ngư Hồ nghi nhìn hai giây. Tớ không tin, mới vừa rồi cô đều thấy, Nghe Thường thu mình lại trong chiếc áo khoác của người đàn ông, trong khuôn mặt nhỏ nhắn, chân gầy hơn, cả người trông cũng nhỏ bé hơn. Tay đua cao lớn khôi ngô đứng bên cạnh Nghe Thường, trông cô càng giống vợ nhỏ điềm đạm đáng yêu. Bọn họ sống vai cùng nhau đi, không nắm tay cũng không nói chuyện, nhưng hai người trong lúc đó cái bầu không khí thật có cảm giác như dây tơ hồng quấn quanh nha. Không nói chuyện mà đã như vậy rồi, nếu thực sự nói chuyện với nhau không biết còn ngọt ngấy thành cái dạng gì, thật sự. Nghe Thường nói, cô lấy hai miếng bánh ngọt cùng hai ly nước lựu đặt lên bàn. Mẹ Viêm Trì tặng cô một hộp điểm tâm ngọt nhìn không lớn, nhưng bên trong tương đối phong phú. Trừ bỏ bánh ngọt, còn có một số bánh trứng, cũng như bánh quy tự làm với nhiều hương vị khác nhau. Cái gì mà gặp cha mẹ? Nghe Thường giận dỗi liếc mắt nhìn Giang Ngư, lại dừng, bất quá, gia đình bọn họ cũng khá lắm. Cô nở nụ cười, cả gia người ta nói dẫn cười thật náo nhiệt, không khí tốt lắm. Giang Ngư nâng cầm nhìn Nghe Thường, xem ra, cậu là nghĩ muốn gia nhập cái nhà kia ha. Nghe Thường cầm lấy nĩa nhỏ chọc một miếng bánh đưa vào miệng ăn, thật ngon. Cô hai má nhai nhai, nhưng không nói gì. Giang Ngư nhướng mi, quả nhiên, người đàn ông như Viêm Trì, hẳn là không có cô gái nào kháng cự được. Bộ dạng soái, gia thế tốt, chính mình lại là tay đua, còn có danh khí. Cùng đàn ông như vậy yêu đương, có thể được ngàn người hâm mộ. Thực có thể thỏa mãn tâm tư hư vinh nho nhỏ của các cô nương. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng rất hay trêu ghẹo. Giang Ngư nghe Nghe Thường nói qua mấy chi tiết, liền nhận thức người đàn ông này. Thực mẹ nó thâm sâu. Giang Ngư mím môi, do dự mở miệng nói, tớ không phải hắt nước lạnh lên cậu. Nghe Thường buông dĩa ăn nhìn cô, đến, mau hắt tỉnh tớ. Giang Ngư nở nụ cười. Cô nghiêng đầu tìm từ ngữ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, dù sao tớ cũng không tin. Lãng tử thật sự quay đầu hồi tâm chuyển ý, như vậy một câu, Nghe Thường liền hiểu được ý tứ, những bông hoa thu hải đường trên đầu đang rơi xuống, một cánh hoa đỏ xoay tròn rơi vào cốc nước ép lựu trên tay. Mặt nước phẳng lặng khẽ động lên, xuất hiện những vết sóng nhỏ rất mịn. Giang Ngư giọng nói hơi chút trêu đùa, cậu còn nhớ rõ chúng ta ở cao nguyên lúc trước thấy được, mấy tay đua kia cùng đám nữ nhân thế nào rồi chứ, các cô ta chắc cũng biết được. Khó có thể yêu đương thật lòng nhưng cùng Viêm Trì cái loại đại soái ca ở cùng một chỗ thì dù có chia tay thì cũng coi như kiếm được. Cô hơi dừng ngước mắt nhìn Nghe Thường, nhưng cậu không giống các cô ta, cậu cũng không có tiêu sái như vậy. Tuy nói hai người ở một nơi thật xứng đôi vừa lứa, nhưng tớ cảm giác cậu giữ không được nam nhân như vậy. Nghe Thường rũ mắt nhìn cánh hoa trong cốc, lông mi khẽ động, cô không biết rằng mình không thể nắm giữ được một người đàn ông như vậy. Đại khái là cùng lão nhân cùng một chỗ sống đã lâu. Đối với tình yêu cùng hôn nhân, cô tựa hồ không có cảm giác khát khao tình yêu lãng mạn phấn hồng cho lắm. Có lẽ khi không còn trẻ nữa, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông thích hợp. Bên kia nhẹ nhàng lễ phép, hiểu biết có lễ, không nói tình cảm thế nào, nhưng hai người có thể coi trọng nhau, tương kính như tân. Hiện tại, Viêm Trì xuất hiện, tớ cũng không phải bởi vì gia thế, chức nghiệp, còn có danh khí, mới. Nghe Thường nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như nước trong đêm đôi mắt nâu ẩm ướt và sáng ngời. Tớ cũng không có nghĩ tới, phải theo anh ấy kiếm cái gì. Anh là người đàn ông đầu tiên dứt khoát thổ lộ tình cảm với cô, vừa trắng trợn, vừa cường thế. Có đôi khi cô cũng sẽ hoài nghi, có phải hay không bởi vì anh không có thực coi trọng phần tình cảm này. Cô cũng chẳng khác gì những mối tình đã qua của anh nên anh mới có thể thổ lộ mà không chút đắn đo. Nhưng hôm nay một khắc kia bị anh ôm vào trong lòng ngực, cô giống như thật sự cảm nhận được anh thật lòng kiên định thích mình. Khi anh ôn nhu gọi mình là bé con, lần đầu cô cảm giác được bảo vệ và sủng ái vô điều kiện. Phần dung túng cùng cảm giác an toàn này, ở Thái Gia Gia cùng bà nội cô cũng chưa từng cảm thụ như thế. Tớ biết cậu xem trọng cái gì? Giang Ngư nói với Nghe Thường, nhưng chính là có cảm giác này, tớ mới lo lắng. Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn Nghe Thường biểu lộ đau buồn âm thầm, tớ cũng không muốn nhìn cậu thương tâm. Tớ hiểu được. Nghe Thường còn thật sự gật đầu, với Giang Ngư, cũng là với chính mình nói, tớ sẽ bảo vệ tốt bản thân. Giang Ngư biểu môi, ít nhất, không thể dễ dàng đáp ứng với anh ta. Bằng không cũng quá tiện nghi rồi, ai biết có thể hay không theo đuổi tới tay rồi sẽ không quý trọng nữa. Dù sao không chiếm được, mới là tốt nhất, thời gian vẫn tiếp tục trôi, rất nhanh đã đến tháng 10. Bộ phim Mật Thám Hoa Hồng mà Nghe Thường phải bay đi cao nguyên để thiết kế sườn xám kia, đột nhiên phát sóng. Mật Thám Hoa Hồng chưa kết thúc phần 1, theo lý mà nói sẽ không phát sớm như vậy, nhưng nhân vật nam chính của bộ phim dự kiến ban đầu đã dính phải một vụ bê bối gây sốc, đoàn phim suốt đêm chuẩn bị, tuyên truyền hay gì đó còn không kịp, lập tức phát sóng để cứu vãn tình hình. Không có tuyên truyền, đề tài còn không có, mật thám hoa hồng, cơ bản không ai xem trọng, chỉ có nhà tư bản mua máy nhiệt siêu, nhưng không nghĩ tới sau khi chiếu 6 tập, mức độ phổ biến bỗng tăng vọt. Số bài đăng thảo luận ngập trời, cơ bản đều nhắc tới, nữ chủ Hạ Giao thủ vai Hoắc Trân Châu, cùng với sườn xám của Hoắc Trân Châu, nhấp vào xem, hầu như tất cả mọi người đều suýt xoa, ta tuyên bố, Hạ Giao mặc sườn xám chính là nhân gian phú quý hoa, Hạ Giao rốt cục tìm được phong cách rồi. Hoắc Trân Châu trở mình hoàng mỹ a a a, nhớ lầm sao? Ta như thế nào nhớ dáng người Hạ Giao không ổn lắm, mặc sườn xám cư nhiên lại đẹp như vậy, có người từng nói với tôi rằng sườn xám giống như ngọc bích, không có trang phục nào giống sườn xám, dù cao, lùn, mập hay ốm, sườn xám truyền thống đều có thể cho phép mọi người thể hiện bản thân theo phong cách khác nhau, không cần theo đuổi dáng người hoàng mỹ, tôi yêu Hoắc Trân Châu, cũng yêu thích mỗi phân da thịt trên người mình. Người qua đường đều tán thưởng cô ấy truyền bá thông điệp rất tích cực và có ý nghĩa. Đồng thời, sườn xám truyền thống cũng được mọi người điên cuồng tìm kiếm. Giang Ngư cao hứng, buổi tối gọi điện thoại cho Nghê Thường, hỏi cô muốn hay không nhân cơ hội lập một cái tài khoản Weibo hay Douyin. Nghê Thường nghĩ nghĩ, cảm thấy này thật đúng là một cơ hội tốt, không phải vì tuyên truyền, mà là có thể thật sự phổ biến về bình tài sườn xám truyền thống phục sức. Nghê Thường trước đây không dùng Douyin, sau khi tải về đã lướt qua một lúc và thấy nó khá thú vị. Sau khi đăng ký tài khoản, hệ thống đề xuất những người bạn có thể biết cho cô, vừa định bấm tắt lại chợt thoáng thấy một ảnh đại diện, giống như WeChat của anh, đó là hình đại diện với bộ đồ đua màu đỏ và trắng. Nghe thường có chút hứng thú nhấn vào, lại kinh ngạc ra tiếng, Viêm Trì tổng cộng chỉ đăng 2 video, vậy mà có tận 500.000 lượt follow, số lượt thả tim lên đến hơn 1 triệu, đua mô tô không phải là môn thể thao không được ưa chuộng sao? Chẳng phải trong khoảng thời gian này anh ấy không có thi đấu sao? Tại sao mức độ nổi tiếng lại cao như vậy? Nghe thường tò mò bấm xem video có nhiều lượt thích nhất, chính là video Viêm Trì tản mạn nâng tay, đặt hai ngón tay lên mũ bảo hiểm đối với màn ảnh làm một cái kỵ sĩ lễ. Nghe thường, chỉ thế này, à thế này, liền hơn 1 triệu thả tim. Nghe thường nhấp vào khu vực bình luận bên dưới, chỉ toàn là a. Cô cau mặt càng sâu sau khi lướt thêm một lúc nữa. A, lão công, ca ca, đừng cưỡi mô tô cưỡi em đi. Trì thần, làm sao vậy? A không, đường đột quá, xấu hổ, xấu hổ, nghe thường chọc thật mạnh vào màn hình khu bình luận, video của anh sẽ tự động phát lại. Một giây cuối cùng sau khi xem xong kỵ sĩ lễ của anh, cô hừ ra một tiếng, đáng ghét, quên luôn đi, nghe thường tắt di động. Trên màn hình tối đen, cô nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đầy oán hận. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt suy sụp của mình một lúc, cô mở WeChat một lần nữa. Mấy ngày nay Viêm Trì cũng không ở thành đô mà cùng Phương Không Đặng vài người đi tham gia hội đua xe gì đó. Bọn họ mấy ngày này cũng chưa gặp mặt, phỏng chừng lịch trình anh bận rộn, tần suất nhắn tin với cô cũng thấp hơn. Bất quá mỗi đêm đều gửi cho cô một chùm ảnh, đại khái là ảnh chụp mô tô. Cách màn hình, Nghe Thường giống như có thể nghe thấy tiếng động cơ đinh tai nhức óc. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp đồ ăn nhẹ buổi tối mà Viêm Trì đã gửi cho cô 2 giờ trước trong vài giây, sau đó ngập ngừng gõ vài chữ. Nghe thường Vũ Y, chú ý an toàn, mỉm cười, qua một hồi lâu, anh mới trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng. Y, anh không chú ý đến khu bình luận đâu mà, Nghe thường. À, Y, nguyên lai không phải tới quan tâm anh mà là đến tính sổ nha, Y, chật, bé con ăn giấm chua, Nghe thường, tự hào lắm đấy nhỉ, Nghe thường gửi 2 lời chào tạm biệt, phớt lờ anh, Viêm Trì cũng không có gửi tin nhắn đến nữa, cô nằm lại giường cầm điện thoại. Mở mắt nhìn trần nhà một lúc rồi lại bật Douyin lên. Một lần nữa nhấn xem tài khoản của anh, Nghe thường sửng sốt, nhấp vào đoạn video ngắn mà Viêm Trì vừa đăng tải, hơi thở của cô đột ngột ngừng lại. Nhìn kỹ ảnh chụp, là sườn xám vụ mai lam dài tay cô mặc lúc trước. Ảnh chụp đã được cắt xén, không thấy khuôn mặt Nghe thường, chỉ lộ ra một nửa chiếc cằm thon thả. Vòng ngọc trên cổ tay mảnh mai thật bắt mắt, Viêm Trì ghi caption, này tì này, ZZ. Nghe thường nhìn chằm chằm dòng chữ này hồi lâu, rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập đột ngột của mình được khuếch đại. Này tì này, ZZ, ngủ ngon, bé con. Khóe miệng một chút cong lên, Nghe thường cũng chưa ý thức được chính mình đang hướng về phía màn hình di động cười có bao nhiêu ngọt ngào. Mở khu bình luận phía dưới, cô không tự chủ có chút khẩn trương. Khu bình luận tất cả đều là một đống, còn có người hỏi Trì thần có phải hay không bị hack tài khoản.